Chương 280, thời đại mới. Khiếp sợ từ sẻn rủ mò nẹt sau đó, rất ít có tân sinh mới vừa vào tiết học sau khi liền có thể thả ra nhận thuật không hổ là ủ trí hạ tộc trưởng nhị công tử, cùng hắn ca một dạng thiên phú siêu nhiên, còn nhỏ tuổi vậy mà có thể sử dụng nhận thuật to lớn hào hỏa cầu hướng về phía nạ rủ tổ đánh tới. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía lôi đài, có thế quỷ dị là tựa hồ không người là nạ rủ tổ lo lắng. Ngay cả bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều rất bình tĩnh. Cũng vậy, liền kia sức bùng nổ bắp thịt chỉ nhìn cũng rất có sức giãn. Xà sủ kẹ vừa mới tu thành không lâu hào hỏa cầu cũng liền so nạ rủ tổ hơi lớn một chút như vậy mà thôi. Cô nộ hạ thể thuật xoắn ốc quyền giận quát một tiếng, nạ rủ tổ trên người bắp thịt căng thẳng gân xanh bại lộ, kia trên nắm tay đột nhiên hiện ra chả cờ dạ nhanh trong quấn quanh không lâu sau hoàn toàn bọc cánh tay hắn. Thì ra là như vậy, nạ rủ tổ vậy mà nắm giữ một chiêu này, không chín trường học lao sư cùng sẻn rủ mò nẹt chung quanh nhẫn giả không khỏi vì thế mà choáng váng. Chiêu này chả cờ dạ cùng thể thuật kết hợp chiêu thức chính là bọn hắn hồ ca đại nhân nghiên cứu ra đến, đặc biệt là những kia có chút chả cờ dạ lại si mê thể thuật các nhì dạ thiết kế. Lấy cường hãn thể xác chịu đựng dạ sẻn gẳng xoay tròn ma sát, sau đó một quyền đánh đi lên, đây là xoắn ốc quyền áo nghĩa. Trừ một chiêu này ở ngoài còn có xoắn ốc nhiều, ngay cả quyền cùng xoắn ốc trong tay quyền chờ một chút cường hãn chiêu thức. Hiện tại giai đoạn nạ rủ tổ chỉ tu luyện xoắn ốc quyền mà thôi, mặc dù thừa kế ủ rủ mà kỳ thể chất trả cờ dạ lượng không ít, nhưng dù sao mới 5 tuổi phòng trừng một quyền này đi xuống cũng không còn sót lại trả cờ dạ. Làm xoắn ốc quyền cùng hào hỏa cầu va chạm sau đó, ngọn lửa kia trực tiếp đi theo xoắn ốc quyền tiết tấu bắt đầu xoay tròn, vậy mà gắng gượng bị đánh đến trên trời. Nhẫn thuật không có hiệu quả không, nạ rủ tổ cánh tay cũng đốt trọi, nhưng còn có dư lực. Lần này hình thức lần hai ổn định lại, hai cái đều bởi vì cưỡng ép sử dụng nhẫn thuật hài tử đã không có trả cờ dạ, làm nhẫn giả không có trả cờ dạ so đấu thân thể thời điểm, nạ rủ tổ cái này quái thai liền hiện ra huy lực. Lay động thân hình, nạ rủ tổ giống như pháo đài giống nhau vọt tới trước phong đi, lúc này một phát dã man đụng. Lần này xạ sủ kẻ là không thể nào đón đỡ. Nhìn không tiểu tử kia hình thể xạ sủ kẹ liền biết lần lượt truy cập tất nhiên đoạn hai căn xương sườn, bất quá cùng nạ rủ tổ so sánh xạ sủ kẹ thân hình càng linh hoạt, xoay tròn nhảy trực tiếp tránh thoát vòng thứ nhất công kích. Rất có một phen Tây Ban Nha đấu ngưu sĩ tức coi cảm giác ga mò nẹt tiêu sái loại bỏ cái ghế cho mình đốt thuốc xem nồng nhiệt, hắn vốn tưởng rằng mất đi cửu vị sau đó nạ rủ tổ thực lực sẽ cực kỳ giảm đi, dù sao hắn không phải sẻn rủ. Không thể nào giống sẻn dù hạt hỉ giả mà như vậy đều là Atula chuyển thế sử dụng một độn, dương độn năng lực cũng không có kích hoạt. Nhưng bây giờ hiển nhiên là hắn sẻn dù mò nẹt suy nghĩ nhiều, có thể tưởng tượng làm nạ dù tổ dương độn trả cờ giả kích hoạt sau đó, liên tục không ngừng sinh mệnh lực cùng trả cờ giả cộng thêm biến thái thể chất, tiểu tử này nhiều ngành thật. Mà còn hắn mới bây lớn 5 tuổi A, 5 tuổi liền có thể một quyền đánh tan nhân thuật. Cho thêm hắn điểm thời gian trưởng thành đây thái tử còn là thái tử, đây là hồ cả thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp luôn sẽ có thích hợp hắn ngoại quái xuất hiện, đáng thương xả sủ kẻ phòng trừng tại không có mở ra mạn dễ kỳ ủ sau đó không có cách nào cùng táo bạo nạ rủ tổ đối kháng. Đồ chơi này ném tới trên chiến trường chính là cái xe tăng hướng mặt trước một hận người nào gánh nổi A làm nạ rủ tổ lộ ra khác với người thường lực tàn phá sau đó, cuộc chiến đấu này đã không có hồi hộp. Mặc dù nạ rủ tổ thể trạng tương đối hao tổn rất lớn phí sức lượng tương đối nhiều, nhưng từ tiểu si mê thể thuật hắn tại sức chịu đựng phương diện đánh thắng xạ sủ kẹ, làm xạ sủ kẹ một cái sơ sẩy mắt thấy nạ rủ tổ quả đấm đập tới thời điểm, cả người hắn đều tuyệt vọng. Hắn không minh bạch, vì sao một cái nhẫn giả không đi thả nhận thuật lại ưa thích đùa bỡn quyền cước, đây coi là cái gì nhẫn giả? Hắn không minh bạch, vì sao một cái nhẫn giả không đi thả nhận thuật lại ưa thích đùa bỡn quyền cước? Đây coi là cái gì nhẫn giả? Kaka, ngươi gạt ta, ngươi đã nói ta sẽ thắng, tuyệt vọng xả sủ kẹ nghiêng đầu qua, nhìn về phía xa xa ịt chia. Đệ khống man cấp ịt chia đã hướng bên này xông lại, một quyền này đi xuống xả sủ kẹ sợ là muốn hủy dung A có thế ịt chia không có gì phi lôi thần các loại nhẫn thuật, cũng không thuộc về tốc độ hình nhẫn giả, chạy tới trước một quyền này hắn là tất nhiên muốn lần lượn. Âm cũng không có khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng đau đớn, xả sủ kẹ quay đầu lại nhìn. Một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Áo choàng trên to lớn nhân cha hai chữ không không nói rõ người này thân phận tam đại hổ cả nạ rủ tổ. Quả đấm là đối đãi mình địch nhân, đối đãi đồng bạn, không phải dụng lực như vậy. Hơi hợt bắt nạ rủ tổ bao cắt quả đấm to, mò nẹt ôn hòa hướng về phía quái vật đại ca nói. Tiểu tử này, lực tay không nhỏ a, mẹ nó rốt cuộc là cái gì phẩm loại ủ rủ mà kỳ nhất tộc xuất hiện như thế loại khác tồn tại, lại nói nàng là thế nào bị mì nạ tổ cấp cứu, mò nẹt một đầu dấu hỏi. 273 ủ rủ mà kỳ như hoa sự tình mò nẹt không hỏi nhiều, mì nạ tổ tựa hồ cùng như hoa chơi rất mở. Chỉ là thừa kế hai người bộ dáng cùng huyết thống nạ rủ tổ sẽ đi đến một bước kia mò nẹt là thật không biết. Đúng thật xin lỗi, hồ cả đại nhân. Bị dọa cho giật mình nạ rủ tổ xấu hổ nửa quỳ xuống, hắn cũng không có cách nào, mỗi lần đánh nhau hắn đều hưng phấn muốn chết, khắc chế đều khắc chế không nổi. Sau đó học được khống chế tâm tình mình, nếu không vĩnh viễn chỉ có thể làm công kích ở phía trước chiến sĩ, không cách nào đi chỉ huy toàn cục, nhiều cùng ba ba của ngươi học tập thoáng cái. Mò nẹt vỗ vỗ nạ rủ tổ đầu xoay người rời đi. Nạ rủ tổ không muốn chỉ huy toàn cục, chỉ muốn là sau lưng đồng bạn đẫm máu chiến đấu hăng hái. Những lời này là nạ rủ tổ trong lòng nói. Hiện tại, hắn không có dũng khí hướng hổ cả đại nhân chứng minh cái gì, hắn cũng không xứng. Đang cố gắng một chút khiến hổ cả đại nhân công nhận chính mình đỡ dậy trên đất xả xù kẻ, hai người thi triển giải hòa ấn. Tân sinh nhập học buổi lễ chính thức kết thúc, cổ nổ hà nên đón một nhóm vô cùng tiềm lực tiểu cường, đại biểu một thời đại đem chính thức mở màn. Canh 3. Cầu hoa hoa.